Đạo tâm trùng ma, chương 1105, chia cắt, góc truyện audio.com, cấm chế thủ hộ thiên lộ trì đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, song tử vương, man hoang vương bọn họ cũng từng thử phá giải cấm chế này, nhưng vô luận cố gắng như thế nào đều không thành công, thậm chí khi bọn họ muốn cường lực phá giải, bị cấm chế phản phệ, bọn họ còn đều từng chịu đau khổ, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, mỗi 10 năm lại tới tranh đoạt thiên lộ một lần. Nhưng hiện tại cấm chế này trực tiếp bị Tần Thiếu Phong phá giải, hơn nữa còn thập phần thoải mái, nếu để song tử vương bọn họ biết chuyện này, chỉ sợ bọn họ sẽ phát điên, phải biết rằng bọn họ nghĩ hết biện pháp đều không thành công, mà Tần Thiếu Phong chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đã phá giải được cấm chế, đây thật sự là khiến cho người ta khó mà tiếp nhận. Chỉ là Tần Thiếu Phong dễ dàng phá giải như vậy, cũng không phải Tần Thiếu Phong có thực lực sâu không lường được trên phá giải cấm chế hay trên cấm chế trận pháp. Tần Thiếu Phong tuy rằng cũng tinh thông, có điều chưa đạt tới mức quỷ thần khó lường, có thể mở cấm chế của thiên lộ trì, hoàn toàn là vì sau khi Tần Thiếu Phong đến nơi này, cảm giác được trong thiên lộ trì có một cỗ lực lượng đang triệu hồi Tần Thiếu Phong, hơn nữa chỉ dẫn Tần Thiếu Phong tiến vào thiên lộ trì như thế nào. Cũng chính bởi vì có một cỗ lực lượng như vậy tồn tại Tần Thiếu Phong mới có thể thoải mái phá giải cấm chế của thiên lộ trì, sau đó thấy khay ngọc chợt lóe hào quang, thân hình của Tần Thiếu Phong cũng biến mất bên trên thần đài, sau một giây Tần Thiếu Phong xuất hiện trên không thiên lộ trì trong cấm chế. Tần Thiếu Phong nhìn thiên lộ trì phía dưới, thiên lộ trì này cực kỳ rộng lớn, ước chừng trăm vạn dặm, cơ hồ chiếm một nửa diện tích của đại lục này, trong diện tích rộng lớn như vậy toàn bộ đều là thiên lộ, nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng kích động. Lúc trước khi tra xét một giọt thiên lộ đó, Tần Thiếu Phong đã cảm giác được trong mỗi một giọt thiên lộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, phải biết rằng cho dù là song tử vương đại thánh ngũ trọng thiên cũng chỉ cần 7 giọt là có thể đề thăng một trọng thiên, mà trong thiên lộ chỉ rộng lớn như vậy ẩn chứa bao nhiêu thiên lộ, sẽ có năng lượng khổng lồ cỡ nào. Áp chế tâm tình kích động, Tần Thiếu Phong trực tiếp đi vào trong thiên lộ trì. Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được áp lực cực lớn từ chung quanh ùa tới, có điều nhục thân của Tần Thiếu Phong cũng cường hãn, không ảnh hưởng nhiều, trực tiếp lặn tới đáy thiên lộ trì rồi ngồi xuống. Lúc này ở đáy thiên lộ trì áp lực phải Tần Thiếu Phong thừa nhận có thể nói là cực kỳ khổng lồ, có điều cái này hoàn toàn không có ảnh hưởng tới tình của Tần Thiếu Phong, không chút do dự Tần Thiếu Phong trực tiếp vận chuyển Tam Đại Huyền Công, huyệt khiếu quanh người lấp lánh thần quang, bắt đầu hấp thu, nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt. Từ tin tức có được Tần Thiếu Phong hắn thấy thiên lộ trong thiên lộ trì này cực kỳ hữu dụng với nhục thân, cho nên Tần Thiếu Phong lần này tới chủ yếu là để tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, hy vọng có thể dùng thiên lộ để tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp tới cảnh giới thành, nếu vậy thì có thể thể hiện ra hết uy lực chân chính của chiến thiên đấu địa đại pháp này. Nhưng mà Tần Thiếu Phong không ngờ hắn vừa mới bắt đầu vận chuyển Tam Đại Huyền Công thức hải, không gian huyệt đàn. Góc truyện audio.com Trung, đan điền của Tần Thiếu Phong đều tự bắn ra một đạo kim quang, tiếp theo thần hồn Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong và ma trùng Tần Thiếu Phong xuất hiện chung quanh bản thể của Tần Thiếu Phong, hợp thành một tam tài trận quay chung quanh bản thể Tần Thiếu Phong, cũng ngồi xuống, sau đó không ngờ là đều tự tu luyện. Thấy một màn này, Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt từ sau khi bắt đầu ngưng tụ ra tam đại phân thân, khi Tần Thiếu Phong đang tu luyện, tình huống như vậy vốn chưa từng xuất hiện, mà hiện tại không ngờ xuất hiện dị thường như vậy, không thể không khiến Tần Thiếu Phong há hốc miệng, đồng thời rụt rè quan sát biến hóa của tam đại phân thân, đây chính là căn bản của hắn, tuyệt đối không thể có sơ suất. Mà thần hồn Tần Thiếu Phong, tiên vương Tần Thiếu Phong, ma trùng Tần Thiếu Phong thì đều tự vận chuyển huyền công của mình, cực kỳ nhanh chóng hấp thu thiên lộ, không có xuất hiện khác xuất hiện, hơn nữa theo hấp thu thiên lộ, Tần Thiếu Phong phát hiện lực lượng của tam đại phân thân đang nhanh chóng đề thăng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, không phải thiên lộ chỉ có thể đề thăng lực lượng nhục thân ư. Chẳng lơ tê rên, vẻ mặt của Tần Thiếu Phong rất bất khả tư nghị, phải biết rằng tam đại phân thân này của hắn đều là năng lượng ngưng tụ ra, thần hồn Tần Thiếu Phong là cảm xúc của các loại thất tình lục dục, tiên vương Tần Thiếu Phong là năng lượng nhục thân, mà ma trùng là thể tập hợp của năng lượng tà ác, không phải nhục thân chân chính, nhưng bọn họ làm sao có thể hấp thu thiên lộ. Mà nhìn lực lượng của tam đại phân thân không ngừng đề thăng, Tần Thiếu Phong cẩn thận quan sát lại phát hiện năng lượng thể nguyên bản của tam đại phân thân đang tiến hành chuyển hóa về thân thể máu thịt. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Phong lập tức kinh hỉ, hắn không ngờ còn có chuyện tốt như vậy xuất hiện. Tuy rằng tam đại phân thân cho dù là tồn tại năng lượng thể, nhưng nhục thân của Tần Thiếu Phong bị hủy, tam đại phân thân vẫn có thể tồn tại, nhưng dù sao không cường đại bằng thân thể máu thịt, cho nên hiện tại tam đại phân thân không ngờ là chuyển hóa về thân thể máu thịt, như vậy cũng chính là chẳng khác nào Tần Thiếu Phong có thêm 3 cái mạng. Cho dù tam đại phân thân chuyển hóa thành thân thể máu thịt đối với phẩm cấp của bọn họ không có trợ giúp gì, nhưng lợi ích này lại khó có thể tưởng tượng, nhìn thấy biến hóa như vậy, Tần Thiếu Phong sai có thể mất hứng. Cho nên nhìn tam đại phân thân hấp thu thiên lộ, bản thể Tần Thiếu Phong cũng cực kỳ cao hứng. Nhưng mà ngay khi Tần Thiếu Phong đang cười thì long quan trên đỉnh đầu Tam Đại phân thân hóa thành 9 dòng tử khí chân long, sau đó lao về phía các hướng của Thiên Lộ Trì, ai nấy vô cùng hưng phấn, hơn nữa còn toàn bộ đều điên cuồng Thiên Lộ Trì thiên lộ. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong mở to hai mắt, lập tức hét lớn một tiếng. Cướp bóc cũng là năng lượng thể, không phải thân thể máu thịt chân chính, tượng trưng cho vận số của Tần Thiếu Phong, nhưng hiện tại 9 dòng tử khí chân long này điên cuồng cắn nuốt thiên lộ, thân hình của 9 dòng tử khí chân long không ngờ cũng chuyển hóa về phía thân thể máu thịt, tuy rằng nói dây khẳng định là chuyện có lợi cho Tần Thiếu Phong, nhưng tốc độ cắn nuốt thiên lộ của 9 dòng tử khí chân long này cũng con mẹ nó quá nhanh. Tần Thiếu Phong cũng không ngăn cản 9 dòng tử khí chân long cắn nuốt thiên lộ, dù sao 9 dòng. Gocchuyenaudio.com Tử khí chân long này tiến hóa thành thân thể máu thịt đối với Tần Thiếu Phong cũng có lợi ích, chỉ có điều nhìn Tam Đại phân thân, 9 dòng tử khí chân long điên cuồng cắn nuốt thiên lộ, bản thể Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng nhanh chóng cắn nuốt. Có điều Tần Thiếu Phong chưa bắt đầu thì mi tâm của Tần Thiếu Phong xuất hiện vết nứt, tiếp theo thương khung nhãn xuất hiện, đồng tử màu vàng kim trở nên vô cùng thâm thúy, giống như lốc xoáy xoay tròn, cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt so với 9 dòng tử khí chân long còn mau hơn. Không chỉ như vậy, Hồng Mông Đài, Vị Diện Bình Phong, Ma Giới, Vũ Hoàng Kiếm và Chu Tiên Bảo cũng đều hành động, ai nấy đều điên cuồng cắn nuốt thiên lộ, bản thể Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn như vậy, lập tức trợn tròn mắt, sau khi sững sờ thì cuối cùng cũng phản ứng, hét lớn một tiếng. Các ngươi con mẹ nó hơi quá đáng rồi đấy, dừng lại cho lão tử. Mắt thấy thiên lộ bị chia cắt, Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực, có điều Tần Thiếu Phong cũng chỉ là giống lớn một tiếng, không thật sự ngăn cản, dù sao mấy thứ này nếu có thể bằng vào thiên lộ mà tiến hóa, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong cũng sẽ đề thăng rất nhiều, điều này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì cũng có lợi, tất nhiên là không muốn ngăn cản. Bản thể Tần Thiếu Phong cũng nhanh chóng hành động, huyệt khiếu không ngừng lấp lánh thần quang, cắn nuốt thiên lộ, nhưng mà khiến Tần Thiếu Phong càng thêm không ngờ là đủ loại đại đạo phù văn trong 3.000 huyệt khiếu cũng cắn nuốt thiên lộ, hơn nữa theo sự cắn nuốt đại đạo phù văn này cũng gia tăng lực lượng. Chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong hiện tại đã là cảnh giới tầng thứ 7 phẩm thứ nhất, theo thiên lộ không ngừng thối luyện, cường độ và lực lượng nhục thân điên cuồng tăng trưởng, nhục thân của Tần Thiếu Phong dưới lực lượng cuồng bạo không ngừng phát ra tiếng nổ, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể sôi sục, từng cỗ khí tức cường đại từ trên người Tần Thiếu Phong phóng thích ra. Cùng lúc đó, bản thể Tần Thiếu Phong lại điên cuồng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp, hấp thu năng lượng tà ác và lực lượng tín ngưỡng, khiến cho ma trùng và thần hồn cũng đề thăng phẩm cấp. Lúc này Tần Thiếu Phong đã đặt toàn bộ tâm thần vào chuyện cắn nuốt thiên lộ, một cơ hội tốt để tăng cường thực lực của mình, như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là quý trọng. Tuy rằng người chia sẻ rất nhiều, nhưng thiên lộ trong thiên lộ chỉ vẫn quá mức khổng lồ, mỗi một giọt thiên lộ đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, cho nên cho dù nhiều người đang điên cuồng cắn nuốt, đối với cả thiên lộ chỉ đều không ảnh hưởng quá lớn, thiên lộ chỉ vẫn gió êm sóng lặng, nơi tứ đại đế triều không phát hiện dị thương. Cứ như vậy, Tam Đại phân thân và bản thể Tần Thiếu Phong, 9 dòng tử khí chân long, thương khung nhãn, điên cuồng cắn nuốt thiên lộ trong thiên lộ chỉ tăng cường lực lượng, đề thăng thực lực. Cách chương.